cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta gọi là Bulma. Ta muốn chết, thật là đáng sợ. Trong phi cơ người không ngừng kêu to, Dạ Thần đi tới nhìn một cái, nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, chỉ thấy một tên mới 4-5 tuổi tóc xanh tiểu loli chính huơi tay múa chân bên trong hét lên. Đây là nhà nào hung hài tử, ít như vậy đại lại cũng dám mở ra máy bay ở trên trời đi bộ. Ngươi như vậy điều ba mẹ ngươi đều biết sao? Y nha, tiểu Goku ngược lại cảm thấy rất thú vị dáng vẻ. Cũng học trong phi cơ tiểu loli khua tay múa chân. Kết quả lại là thiếu chút nữa đã bị gió lớn cho thổi chạy. Vẫn là Dạ Thần tay mắt lanh lẹ thoáng cái đưa cái này tinh nghịch tiểu gia hỏa bắt trở lại. Máy bay đã cách mặt đất rất gần. Hiện tại cũng không phải là lề mề thời điểm. Dạ Thần trực tiếp đem buồng lái này cửa khoang kéo ra. Sau đó đem tiểu loli từ bên trong vặn đi ra. Tung người nhảy một cái. Dạ Thần mang theo tiểu Goku cùng tiểu loli vững vàng rơi xuống đất. Mà khói đen bốc lên máy bay chính là một tiếng ầm vang đụng tại nơi xa xa một mặt trên vách núi. Ta muốn chết. Tiểu loli còn nhắm mắt lại tại lung tung giãy giụa. Dạ Thần chính là không nói đưa nàng ném xuống đất. Ngươi còn chưa có chết. Ô, đau. Che mình bị ngã có chút thấy đau cái mông. Tiểu loli cũng tỉnh táo lại tới. Ta còn chưa có chết. Ha, quá tốt. Quả nhiên thần linh đại nhân thế nào cam lòng khiến ta thông minh như vậy khả ái mỹ thiếu nữ đi. Chết đây, xác định mình còn sống hơn nữa đã an toàn lục. Tiểu loli khoanh tay nhất thời mặt đầy cảm động thần sắc. Buộc một đôi khả ái tiểu biện con. Trên người quần áo cũng phi thường đắt tiền. Nhìn một cái chính là xuất sinh nhà giàu sang dáng vẻ. Chỉ bất quá, cái này chỉ tiểu loli tựa hồ rất có nhiều chút tự yêu mình a. Ồ, các ngươi là người nào? Rốt cuộc cũng phát hiện Dạ Thần cùng tiểu Goku. Tiểu loli kinh ngạc hỏi. Dạ Thần trợn mắt một cái. Như vậy lớn nửa ngày ngươi cuối cùng chú ý tới chúng ta a. Là ta đưa ngươi cứu được. Dạ Thần lạnh nhạt nói. Tiểu loli có chút ngẩn ra. Chính mình chính là tải trên phi cơ ư. Bay trên trời ư. Ngươi là thế nào đem ta cứu được a? Bất quá giống như cũng là nha. Nếu như không người cứu nói. Chính mình hiện tại tại sao lại sẽ thật tốt đứng ở chỗ này. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta gọi là Bulma. Là cái kia vạn năng kép siêu công ty Merbrief nữ nhi. Các ngươi cứu ta, phụ thân ta nhất định sẽ hào hào cảm ơn các ngươi. Rất là thục nữ về phía Dạ Thần biểu đạt dưới. Cảm ơn, tiểu loli cũng giới thiệu chính mình. Chỉ bất quá, nghe được tiểu loli tên sau. Dạ Thần chính là khóe mắt nhảy nhót. Bulma, nàng nói nàng là cái kia Merbrief nữ nhi Bulma. Bulma chính là nguyên văn Long Châu trong phi thường kinh điển một vai. Có thể nói toàn bộ Long Châu nội dung cốt truyện đều là từ Bulma tìm Long Châu mà gặp phải Son. Goku bắt đầu làm vạn năng kép siêu công ty tổng tài Merbrief nữ nhi. Bulma là vị IQ cực cao cô gái thiên tài. Tại toàn bộ Long Châu nội dung cốt truyện trong đều phi thường sống động. Mặc dù chỉ là một người bình thường. Nhưng là tại rất nhiều địa phương trợ giúp qua nguyên văn trong Son Goku cùng Krillin đám người. Địa cầu mấy lần gặp hủy diệt nguy cơ lúc nàng cũng là khá sôi nổi hoạt động tại tuyến đầu. Tại nguyên văn trong nội dung cốt truyện Bulma sẽ cùng sa mạc đạo tặc Yamcha có một đoạn cảm tình. Good mark, nhưng là cuối cùng lại sẽ trở thành Saiyan hoàng tử Vegeta thê tử. Cũng vì hắn sinh ra một con trai một con gái. Bất quá bây giờ Vegeta đều biến thành Vegota. Loại chuyện này chắc không có thể nữa đi. Dạ Thần không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên xuyên Việt giả đều là có vai chính mô bản chân mệnh thiên tử a. Vậy mà tại loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương cũng có thể làm cho hắn đụng phải Bulma. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, trước mắt Bulma cũng bất quá mới 5-6 tuổi khoảng chừng. Ngược lại rất phù hợp hiện tại thời gian ngừng, mặc dù còn tỏ ra rất non nớt, bất quá mơ hồ đã có mấy phần nguyên văn trong dáng vẻ. Tương lai chắc sẽ trở thành một tiêu chí mỹ nhân đi. Nếu thượng thiên làm cho mình tại gặp ở nơi này nàng, hiển nhiên không chỉ là đơn thuần vô tình gặp được đơn giản như vậy, mà là muốn làm cho mình làm những chuyện gì. Tự mình cảm giác đã có lĩnh ngộ, Dạ Thần trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Thật là tên kỳ quái nam hài tử, thấy mình báo ra tên sau đối phương cả nửa ngày cũng không nói chuyện, Bulma trong lòng lẩm bẩm, bất quá nhìn kỹ nói đứa bé trai này vẫn thật xoái nha, so trong vườn trẻ những kia con sen khốc nhiều, mà còn mới vừa rồi cũng vẫn là hắn cứu mình. Chẳng lẽ nói, hắn chính là, nếu như bị người ta biết lúc này Bulma trong bụng những ý tưởng kia nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây. Người đi, cái này mới bay lớn tiểu nha đầu cuộn phim a, đều đang bắt đầu ở nghĩ những chuyện này. Nhưng là không có cách nào a, ai bảo nàng là cái IQ bạo biểu cô gái thiên tài đây. Nàng từ cô rô lên những kia cùng lứa tiểu thí hài biết đồ vật có thể cũng là muốn nhiều hơn a. Bulma, a, là, đột nhiên bị Dạ Thần gọi tới tên. Đang miên mang suy nghĩ rất là chột dạ, Bulma bị dọa cho giật mình. Rất là tiêu chuẩn mà đứng ngay ngắn thân thể. Bầu không khí có chút quỷ dị. Dạ Thần mặt đầy nghiêm túc nhìn Bulma, sau đó nâng lên một cái tay đè lại nàng cái trán. Bulma, ta là người Bạch Mã Vương tử. Mặt không đổi sắc, Dạ Thần bình tĩnh nói, mà Bulma chính là nháy nháy mắt ngơ ngác nhìn Dạ Thần. Sau đó, a, rõ ràng, Bạch Mã Vương tử, người thật là ta Bạch Mã Vương tử. Trợn to cặp kia ngập nước mắt to. Bulma kinh hô, cái gì gọi là ta thật là ngươi Bạch Mã Vương tử? Nói thật giống như ngươi đã sớm biết một dạng. Dạ Thần không khỏi mặt đầy vẻ cổ quái. Bất quá, Dạ Thần vẫn gật đầu, không sai. Ta chính là ngươi Bạch Mã Vương tử. Là thượng thiên tại ngươi nguy hiểm thời điểm cố ý phái ta tới cứu vớt ngươi. Nói ra những lời này, vậy mà không có chút nào áp lực. Dạ Thần cũng là lúc này mới phát hiện, tại Vegeta hành tinh 6 năm hắn tựa hồ không chỉ có làm cho mình tâm trí đạt được cực lớn trưởng thành, thậm chí ngay cả da mặt đều đã dày đến loại trình độ này. Bất quá, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt, nằm ở Dạ Thần đầu vai tiểu Goku y nha mà kêu. Tựa hồ muốn nói ta cũng là... Mà giờ khắc này Bulma là cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bạch Mã Vương tử, thật là ta Bạch Mã Vương tử. A, thật là mắc cỡ, gương mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Sau đó Bulma đầu nhỏ tựa hồ cũng đã bắt đầu bốc khói trắng. Ngay tại Dạ Thần còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên lại là một trận động cơ ong ong âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một giá máy bay chính từ đằng xa thiên không hướng bên này bay tới. A, là ba máy bay. Ba tới tìm ta. Ba, ta ở chỗ này. Nhận ra là cha mình đại nhân lái máy bay. Bulma nhất thời vẫy tay kích động hô. Dạ Thần nhíu nhíu mày. Nếu mơ brief đến, như vậy hắn cũng không kém nên đi. Tiểu loli Bulma có thể lừa bịp. Bất quá vị kia giống vậy IQ cực cao thiên tài tiến sĩ hắn có thể lừa bịp không? Lưu lại cũng chỉ sẽ tăng thêm xấu hổ. Bulma, gặp lại, ta sau đó còn sẽ lại tới tìm ngươi. Hướng về phía Bulma nói một tiếng. Sau đó Dạ Thần liền dẫn tiểu Goku tung người lên. Mấy cái lóe lên liền nhanh chóng đi xa. A, Bạch Mã Vương tử, ngươi tên là gì a? Gặp Dạ Thần đột nhiên liền đi mất, Bulma cũng có chút gấp, mau lớn tiếng hỏi, ta gọi là Dạ Thần. Xa xa thanh âm truyền tới,